Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 15:15, vụ án Tiên Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vụ việc này, cả kinh thành giới nghiêm toàn bộ. Không ai dám đi ra khỏi nhà nếu không có mục đích chính đáng. Quân lính được phái đi tuần tra toàn thành không để một con kiến lọt qua. Người của Đông Xưởng được điều tra toàn quyền chuyện này. Đại nhân tên Bôn Lạc này không có biểu hiện gì bất thường. Chúng ta nên chuyển đối tượng không? Tạm thời cứ theo dõi hắn. Điều tra tra toàn bộ người dưới trướng hắn cho ta. Vâng, theo xem xét khám nghiệm. Các vị quan viên đã trúng độc do trong thuốc pháo. Có vẻ như những chữ hiện trên trời đều là dùng pháo hoa hình thành. Nhưng người có thể bắn pháo hoa trong thành thì rất ít. Người đâu? Dạ, cho người điều tra toàn bộ các quân linh hôm đó trong thành xem có ai phát hiện ra tên nào khả nghi hay không. Rõ. Ngụy Phong liền cho người điều tra về ba vị quan viên đã chết trong vụ hạ độc nhưng không hề có chuyện gì liên quan đến nhau. Chứng tỏ việc đầu độc này hung thủ có thể đẩy chủ ý lên bất kỳ ai mục đích làm nhiễu loạn kinh thành. Những thị vệ Đông Xưởng đi theo Bôn Lạc đều khẳng định hắn luôn kẻ trong tửu lầu căn bản không bước ra ngoài. Những tên dưới trướng hắn đều không có quyền hành gì và có lai lịch bình thường nhưng chỉ có một tên là Lạc Kiều. Hắn xuất hiện cùng Bôn Lạc trong kinh thành mà không hề có trong danh sách mà nước chư hầu gửi cho. Hắn cũng không phải người Đại Minh. Vậy nên tên này rất khả nghi. Cho người đi giám sát Lạc Kiều cho ta không để hắn phát hiện ra chuyện gì. Vâng, sau vụ việc này Chu Tiên Hoàng sinh bệnh nặng. Các ngự y liên tục ra vào trong cung. Chu đế vì vậy mà nổi trận lôi đình trong lần tụ triều. Khốn kiếp. Cả kinh thành nhiều quân lính như vậy mà không bắt nổi một tên gian tặc. Các ngươi thật với dụng. Thưa bệ hạ, Đông Xưởng của chúng thần đang cố gắng điều tra về việc này và nghi ngờ người của Bôn Lạc. Sứ thần chư hầu có liên quan đến việc này. Vậy còn không bắt lại cho ta. Vì việc này chưa có bằng chứng xác thực và lại là người của chư hầu. Thần không dám tùy tiện hành động. Trẫm ban cho khanh ngự long kiếm. Thấy kiếm như thấy trẫm đi bắt hắn lại cho trẫm. Vâng thưa bệ hạ, Ngụy Phong liền cho người đến bao vây tửu lầu. Bắt giam Lạc Kiều lại. Còn Bôn Lạc bị giam lỏng tại tửu lầu. Tên Lạc Kiều này có khả năng chịu đòn rất cao cho dù hỏi như thế nào hắn cũng không khai một chữ gì khiến cho Ngụy Phong nhọc lòng nhưng không phải không có. Cách chỉ cần để hắn ta ra tay không tin tên này không dám khai. Cho người gọi Lục Hùng vào đây. Lục Hùng bái kiến đại nhân, ngươi vào nhà lao moi ra mọi thông tin từ miệng của Lạc Kiều. Ta sẽ phong thưởng cho ngươi. Vâng đại nhân, quả thực không sai khi tên Lục Hùng tiến vào tra khảo liền có được thông tin của Lạc Kiều. Theo lời hắn nói, người sai hắn đến bên cạnh Bôn Lạc có tên là Vân. Người bắn pháo hoa hôm đó cũng chính là Lạc Kiều. Hắn nói dối với Bôn Lạc là bắn pháo để chúc mừng Tiên Hoàng nhưng thực chất là để làm loạn lòng người trong kinh còn thuốc độc là do có người nội. Gián bên trong cung, tên chỉ gồm một chữ Vân. Người có nghĩ ra là ai không? Thưa đại nhân ta cũng không thể nghĩ ra là ai cả. Cả thiên hạ này có bao người tên giống vậy chứ chưa kể không biết tên của người đó có chính xác không? Vậy tiếp tục hỏi hắn xem tên Vân đó có dấu hiệu đặc trưng nào không? Lạc Kiều nghĩ trong mấy canh giờ nhớ lại trên tay hắn có một hình xăm mặt quỷ ở tay phải màu đỏ. Trong thiên hạ này Ám Long Tổ là tổ chức có dấu hiệu như vậy. Ám Long Tổ chẳng phải là tổ chức của dưới quyền của Bát Vương gia sao? Mau đi điều tra Bát Vương gia cho ta. Chuyện này có liên quan đến hoàng thất và ngôi vị nên cố gắng điều tra cẩn thận đừng để chuyện này đến tai Chu đế sớm quá. Người của Đông Xưởng được phải đi điều tra Bát Vương gia và Ám Long Tổ dưới trướng. Ám Long Tổ là tổ chức làm việc dưới trướng Bát Vương gia như Đông Xưởng nhưng không có quyền hành gì cả chỉ để bảo vệ chủ nhân của mình. Tổ chức này rất thần bí và mưu mô Chu đế đã để mắt đến lâu nhưng chưa làm gì được vì sự thần bí của tổ chức. Đông Xưởng tuy thị vệ rất mạnh nhưng Ám Long Tổ có thực lực không kém nếu bị hắn phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ đi tong. Điều tra một cách cẩn mật đồng thời ta nghĩ nên bẩm báo luôn với Chu đế tránh hậu hoạn. Vâng đại nhân, người của Đông Xưởng được phải ra trà trộn vào sản nghiệp dưới trướng Bát Vương gia để tránh gây sự chú ý nên Ngụy Phong phái đi rất ít người. tránh trường hợp bị phát hiện. Việc này có liên quan đến ngôi vị. Tiên hoàng rất kỵ việc này nên luôn cho người đến để giúp đỡ Bát Vương gia. Chu đế cũng để ý tới hắn nhưng luôn với thái độ chân thành tránh xích mích. Cách chương.